trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 562, hợp tác. Trở về trang sách Thanh Diêm Trạch. Thác Bạt Bộ: Này Lưu Nghị, vì sao tiễn đưa ta những vật tư này? Thác Bạt Góc nhíu mày nhìn xem người Hán kia đưa tới số lớn vật tư, không hiểu ý. Trước mắt song phương quan hệ tính không được tốt. Lưu Nghị tên hắn cũng nghe qua. Đại Hán Tư Không, tên tuổi rất lớn, nhưng từ khi tới Liêm Huyền về sau, cũng chỉ là xây chút vô dụng đồ vật, hoặc là hướng về bọn họ mua sắm nô lệ. Liền ngay cả sử giả bị giết, cũng không dám nhảy cái dám đi ra. Không phải nhân vật lợi hại gì, bây giờ tiễn đưa những vật này tới, lại là cái gì ý tứ? Mi Uy mỉm cười nói, Tư Không nghe qua Đan Vu đại danh, vẫn muốn tiếp, chỉ tiếc bây giờ cái này Tây Lương một vùng có không ít nông trang muốn xây, là lấy chưa từng tiếp. Cái này Hà Sáo Bình Nguyên, tuy nhiên Tiên Ti cùng Nam Hung Nô cùng tồn tại, nhưng mà Tư Không nhưng là nặng nhất dũng sĩ. Này Nam Hung Nô đầu nhập vào Ngụy Triều, Tư Không muốn cùng Thác Bạt Bộ kết làm minh hữu, những này hứa tài vật không thành kính ý, chỉ là trước mắt Tây Lương khắp nơi đều muốn dùng tiền, chờ đợi hoàn thành về sau, còn có hậu lễ đem tặng. Thì ra là thế. Thác Bạt Góc xốc lên một cái hòm gỗ, nhìn xem bên trong tràn đầy đồ sứ, vì phòng ngừa vỡ vụn, còn cần vải vóc lấp đầy ở giữa. Trừ cái đó ra, mấy cái khác trong giường cũng là bên này rất ít gặp tơ lụa. Vô luận chế tác vẫn là tính chất đều tính cả thành. Thác Bạt Góc hài lòng gật gật đầu. Tốt, thảo nguyên ta Nam Nhi liền ưa thích kết giao Tư Không dạng này bằng hữu. Trừ cái đó ra, Mi Uy mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian này, Tư Không tại phía Nam kiến tạo nông trang, thu nạp không số ít rơi. Mặc dù nhiều là Hung Nô bộ lạc, nhưng cũng có mấy cái Tiên Ti bộ lạc. Mi Uy lần này đến đây, hy vọng hướng về Đan Vu làm sáng tỏ. Tư Không đồng thời không cùng Tiên Ti là địch chi ý. Nếu có ngộ thương, nguyện ý đem trả lại. Không sao, Đại Hán Tư Không như vậy ăn nói khép nép đi cầu tình. Cái này khiến Thác Bạt Góc trong lòng phi thường thoải mái. Lúc này khua tay nói, cũng là việc nhỏ, mặt khác, ta bên này cũng có một chút Hung Nô tù binh. Nghe nói Tư Không gần nhất tại bốn phía mua sắm nô lệ. Những này tù binh coi như làm ta đáp lễ, cũng coi là trước đó ngộ sát sử giả áy náy. Thác Bạt Tiên Ti cùng Nam Hung Nô cùng tồn tại tại Hà Sáo Bình Nguyên bên trên, song phương đương nhiên sẽ không có bao nhiêu hữu hảo, mà sát là thường có chuyện. Với lại Lưu Nghị trong khoảng thời gian này đến nay, tuy nhiên cũng có xâm phạm đến Tiên Ti lợi ích, nhưng Thác Bạt Tiên Ti chủ yếu tại Thanh Diêm Trạch cùng Kim Liên Diêm Trạch vùng này, cùng Lưu Nghị giáp giới không nhiều. Những tiểu bộ lạc đó lưu động tính rất lớn, hôm nay là Tiên Ti, ngày mai có lẽ chính là người Hung Nô. Tất nhiên Lưu Nghị có thành ý như vậy, Thác Bạt Góc cảm thấy mình cũng không nên hẹp hòi. Những tù binh đó trong lúc nhất thời cũng không dễ xử lý. Thác Bạt Tiên Ti cũng không thiếu này 1-2 ngàn người. Dứt khoát hào phóng đưa cho Lưu Nghị. Mấy năm này người Hung Nô có Ngụy Triều ở sau lưng chỗ dựa, một mực đang chèn ép Thác Bạt Tiên Ti, để cho hắn ở chỗ này khó mà thi triển ra. Bây giờ tất nhiên Đại Hán có ý liên hợp, Thác Bạt Góc cũng cảm thấy có thể làm sâu sắc một chút song phương quan hệ. Có thể từ Hán nhân tại đây lấy tới một chút binh khí liền tốt nhất. Đa tạ Đan Vu, Mi Uy cười cúi người hành lễ nói. Mặt khác, Thác Bạt Góc ngẫm lại, nhìn về phía Mi Uy nói. Người Hung Nô đến Ngụy quân binh giáp tương trợ, nếu là có thể, nhìn xem Tư Không có nguyện ý hay không đưa tới một nhóm cường cung. Ta nguyện ý dùng nô lệ còn có chiến mã tới trao đổi. Tại hạ nhất định truyền lời lại, Tư Không có ý cùng Đan Vu kết minh, Ta nghĩ thế sự tình không khó. Mi Uy mỉm cười nói. Lần này Lưu Nghị dự định cũng là để cho vốn cũng không hòa thuận hai nhà hoàn toàn đối lập mờ. Để thu được về khai chiến thời điểm, tiên ti bên này năng lượng kiềm chế một bộ phận hung nô lực lượng. Bất quá là không tiến hành binh khí giao dịch. Trước mắt Mi Uy cũng không có khả năng cho một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Dù sao cái đồ chơi này một cái làm không cẩn thận. Khả năng nuôi hổ gây họa. Nói xong chính sự, Thác Bạt góc tâm tình thư sướng, khiến cho người mổ châu dương, mở tiệc chiêu đãi Mi Uy. Thẳng đến hai ngày sau đó, Mi Uy mới mang theo Thác Bạt góc tiễn đưa hơn 2.000 hung nô nô lệ cùng 100 con chiến mã rời. Đi thanh Diêm Trạch, lần này lại không có lại từ hung nô bên kia quá cảnh, mà chính là trực tiếp vượt qua Hoàng Hà. Đi Lưu Nghị dựng lên vạn lý trường thành rời đi. Binh khí a, Lưu Nghị lục lọi cái cằm, suy tư chuyện này, sau đó mỉm cười nhìn về phía Mi Uy nói, cũng tốt, qua mấy ngày mang một nhóm binh khí đi qua. Bá Uyên, Mi Trúc nghe vậy cau mày nói, coi chừng nuôi hổ gây họa. Người tiên ti tính như xài lang, bây giờ muốn cầu cạnh bên này, cho nên mới sẽ hào phóng như vậy. Nhưng nếu như không có phần này nhu cầu, này lật lên khuôn mặt đến, thế nhưng là không nhận người, không thấy trước đó giết bọn hắn phái đi người, ngay cả giải thích đều không có một cái. Hổ hữu thương nhân ý, người cũng có quên hổ tâm. Lưu Nghị cười bưng lên một bình rượu sữa ngựa, nếm một cái, vị đạo có chút lạ, hắn là không quá thích ứng, nhìn xem Mi Trúc nói. Trước mắt Nam Hung Nô tại Hà Sáo thế lực lớn nhất. Trước tiên liên hợp người tiên ti nuốt Nam Hung Nô. Về phần tiếp đó, vậy thì xem ai thủ đoạn cao hơn. Về phần binh khí, Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói. Trước đây từ ngụy quân nơi đó thu được binh khí đều mang tới. Những binh khí này đối với người tiên ti tới nói, đã xem như có chút tinh xảo. Ngụy triều binh khí so với Đại Hán, tự nhiên là vô pháp đánh đồng, thậm chí bởi vì Lưu Nghị trước đó khai thông hai quốc mậu dịch duyên cớ. Liền xem như Đông Ngô binh khí, Ngụy triều cũng kém một chút, nhưng nếu phóng tới bên này, vậy tuyệt đối đại biểu cho càng đỉnh phong công nghệ. Tất nhiên muốn con ngựa chạy, trước tiên cần phải cho hắn thảo, về phần đánh bại thậm chí trừ khử Nam Hung Nô về sau. Coi như Thác Bạt bộ không chọc đến, Lưu Nghị cũng sẽ cùng hắn tính toán trước đó chướng. Người khác cũng không phải tốt như vậy giết. Mi Trúc nghe vậy khẽ giật mình, nhưng là nhớ tới trước đó Lưu Nghị hồi chiều về sau, từng cố ý dặn dò cầm đoạt lại ngụy quân binh khí thu tập đừng tiêu hủy. Xem ra là sớm đã nghĩ đến tác dụng, lần này ngươi mang 500 người đi. Đến một lần dùng những binh khí này lại giao dịch một chút tù binh hoặc là nô lệ. Thứ hai cũng làm cho những người này đi theo này người tiên ti học cưỡi ngựa kỹ thuật. Chờ lâu một thời gian ngắn. Tiếp đó, cùng bọn hắn mậu dịch biết rất nhiều. Mùa thu hoạch trước đó, người mang người chú đóng ở trong đó. Phụ trách cụ thể giao dịch. Chờ khai chiến về sau trở lại. Lưu Nghị nhìn xem Mi Uy cười nói. Ấy, Mi Uy cúi người hành lễ nói, Đại Hán khuyết thiếu kỵ binh tướng dẫn, bây giờ tuy nhiên có lập tức ngọn nguồn, nhưng huấn luyện kỵ binh thành bản cũng không kém. So với chuyên môn huấn luyện, Lưu Nghị ngược lại là càng muốn để cho các tướng sĩ đi cùng người tiên ti hoặc là người hung nô ở. Lại một thời gian ngắn tới học tập cưỡi ngựa kỹ thuật, khẳng định không có khả năng như từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên. Dựa vào cái này ăn cơm du mục dân tộc tinh xảo. Nhưng nếu như phối hợp Mã Đăng cùng Cao Kiều Mã An lời nói, cái chênh lệch này sẽ thu nhỏ thậm chí phản siêu. Gần nhất Lệnh Minh thu hoạch rất nhiều. Trong 13 ngày đã có 7 cái tiểu bộ lạc nguyện ý tiếp nhận chúng ta kiến thiết nông trang. Chỉ là hung nô bên kia tựa hồ cũng bắt đầu chèn ép những này tiểu bộ lạc. Đã định giống như người tiên ti giao dịch sự tình về sau, Mi Trúc bắt đầu nói với Lưu Nghị một chút gần nhất Hà Sáo địa khu thu hoạch. Tại người Hung Nô du kích quấy rối dưới, Bàng Đức cũng bắt đầu tổ kiến kỵ binh chọn lựa một chút tiểu bộ lạc ra tay. Đoạt lại vật tư liền không nói, trước mắt đại hán thiếu cũng không phải cái này, nhưng những này tiểu bộ lạc đầu nhập vào, đối với Lưu Nghị bên này nói, là cái không sai tín hiệu. Chuyện tốt a, Lưu Nghị cười nói, kể từ đó, sẽ có nhiều người hơn nguyện ý tiếp nhận chúng ta nông trang kế hoạch a. Nông trang kế hoạch một mực đang tiến hành, dù là không người ở có lẽ chỉ có mấy người. Cũng đang một mực xây, những này mới gia nhập tiểu bộ lạc có thể trực tiếp tiến vào nông trang. Tuy nhiên năm nay mùa thu hoạch, những này về sau nông trang là không đuổi kịp. Tăng thêm mùa thu hoạch về sau, chiến tranh sẽ theo sát lấy bạo phát. Năm nay những này nông trang chủ yếu vẫn là đầu tư. Có thể ra hiệu quả, chỉ sợ cũng chỉ có Hà Tây vùng này sớm nhất thành lập những nông trang đó. Là như thế không sai, nhưng những này đầu nhập vào tới người Hung Nô không tốt quản thúc. Mi Trúc thở dài, muốn cải biến một người cũng không dễ dàng, huống chi cải biến một cái dân tộc. Tuy nhiên ở lại hoàn cảnh tốt, nhưng không thể cho bọn hắn nhìn thấy ổn định ích lợi trước đó. Nhân tâm là rất khó an định lại, lại thêm thỉnh thoảng còn muốn đứng trước người Hung Nô chạy đến tìm phiền phức. Nhân tâm bất ổn, đây là nông trang kế hoạch bắt đầu đến nay đối mặt vấn đề lớn nhất. Mi Trúc cảm thấy hẳn tạm thời chậm dần mù quáng khuếch trương. Trước tiên đem trước mắt những này nông trang kinh doanh tốt lại nói. Đương nhiên, nếu như thu được về nhất chiến, có thể cầm người Hung Nô đánh bại, cục diện này sẽ nhận được làm dịu, khi đó mới là tiếp tục khuếch trương cơ hội tốt. Trước mắt cái này quy mô, đã có chút khó mà duy trì, không phải đối ngoại, mà chính là vấn đề nội bộ. Mi Trúc lo lắng lại khuếch trương xuống dưới, chỉ sợ nội bộ sẽ trước tiên loạn. Lưu Nghị gật gật đầu, vấn đề này hắn cũng phát giác được. Theo gia nhập bộ lạc càng ngày càng nhiều, mã đại 3.000 binh mã đã khó mà trấn nhiếp ngày càng cỡ nào Hung Nô bách tính. Trước mắt xác thực không thích hợp lại đối ngoại khuếch trương nông trang. Thậm chí đón lấy thu phục bộ lạc cũng không thể lại hướng Hà Sáo bình nguyên bên trên thả. Người Hồ cùng Hán nhân ở giữa tỷ lệ nhất định phải tăng lên. Nếu không sau cùng không phải Hán hóa người Hung Nô, ngược lại có thể cầm điều tới những người Hán này cho Hồ hóa. Đây là Lưu Nghị tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình. Được. Lưu Nghị nhìn xem Mi Trúc nói, ta chuẩn bị tại Nguyệt Thị Thành cùng Tổ Lệ thành lập hai tòa quân doanh. Từ mỗi cái nông trang chọn lựa 2 đến 3 tên Hung Nô trẻ trung cường tráng tụ họp lại. Dựa theo ta Hán gia binh pháp tiến hành huấn luyện, tạo thành một nhánh kỷ luật nghiêm minh kỵ binh. Nhưng cái này huấn luyện nhân tuyển, Bá Chiêm sợ là không đủ. Mã Đại am hiểu lãnh binh. Nhưng luyện binh cùng mang binh đánh giặc là hai việc khác nhau. Am hiểu mang binh tướng lĩnh, không nhất định liền am hiểu tác chiến. Mã Đại thuộc về cái trước, Đại Hán triều đình bên trong, am hiểu nhất luyện binh, tự nhiên là Trần Đáo. Nhưng bây giờ Trần Đáo còn tại Kinh Châu ngăn cản phòng ngự Đông Ngô xâm nhập. Không có khả năng cho mình điều tới, này còn lại, cũng chỉ có Vu Cấm. Báo Uyên muốn đem Văn Tắc đưa tới. Mi Trúc cười hỏi, trừ Văn Tắc tướng quân bên ngoài, đêm nghĩ không ra người khác. Lưu Nghị cười nói, nhưng Văn Tắc tướng quân cũng không am hiểu kỵ chiến. Mi Trúc cau mày nói, Vu Cấm là bộ binh tướng lĩnh, đi theo Tào Tháo thì mang cũng là bộ binh, đối với kỵ binh chiến pháp cũng không quen thuộc, để cho hắn tới huấn luyện người Hung Nô. Sợ là chưa hẳn có thể đảm nhiệm a. Ta nếu là quân kỳ, về phần kỵ binh huấn luyện lời nói, người Hung Nô là trời sinh kỵ binh, không cần quá nhiều huấn luyện, chỉ cần tướng quân kỳ cho huấn luyện đứng lên, hắn vấn đề liền không lớn. Lưu Nghị lắc đầu nói, nếu chỉ là đơn thuần huấn luyện kỵ binh lời nói, người Hung Nô căn bản không cần huấn luyện liền có thể ra trận giết địch. Nhưng Lưu Nghị nếu là một nhánh quân kỷ nghiêm minh kỵ binh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.